ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi văn phòng viện trưởng, Khương Nhạc thầm đắn đo suy nghĩ, quyết định gọi điện thoại cho ông chủ lớn để báo cáo chuyện này. Dù sao thì cậu cũng là nghệ sĩ thuộc công ty, hoạt động phát trực tiếp này không giống với hoạt động nhận nuôi trước đây. Cần phải báo cáo với công tài. Cậu vốn định gọi điện thoại thoại, nhưng tay run lên, bấm nhầm sang cuộc gọi video. Cậu vừa định tắt, không ngờ cuộc gọi video này lại được chấp nhận ngay. Người đàn ông mặc bộ vest ba mảnh màu nâu xuất hiện ở đầu dây bên kia. Ánh sáng mờ tối, nhìn bối cảnh có lẽ anh đang ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe hơi. Trong ký ức của Khương Nhạc thầm, mỗi lần Cố Vũ Chết xuất hiện trước mặt cậu, anh luôn mặc vest phẳng phiu, khí thế ngút trời, tóc chải ngược gọn gàng, ánh mắt sắc bén sau cặp kính không gọng khiến người ta không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng hiện tại, anh trông có vẻ mệt mỏi, cặp kính không biết ở đâu, chỉ còn lại vết hằn ở hai bên mũi chứng tỏ sự tồn tại của nó. Cố tổng, Khương Nhạc thầm nói lắp bắp, có chuyện gì? Giọng Cố Vũ Chết rất trầm, nghe có vẻ như đang bị ốm, anh cụp mắt nhìn xuống màn hình. Thực ra đã lâu rồi hai người không gặp nhau, công ty mang tên Cố Vũ Chết không chỉ có một, các nghệ sĩ hợp tác cùng anh lại càng đông đảo. Số lần Khương Nhạc thầm có thể gặp ông chủ Cố mỗi khi đi luyện vũ ở Đông Ngũ Hoàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài ngày trước, cậu mới nghe cô bé Lê Tân nói rằng ông chủ đi cùng một ông trùm lớn bay đến Tokyo để quay chương trình. Vậy, Cố Vũ Chiết hiện tại đang ở nước ngoài công tác ư? Khương Nhạc thầm hỏi. Ngài bị ốm à? Cố Vũ Chiết nheo mắt nhìn cậu. Từ bao giờ cậu học được cách quan tâm người khác vậy? Khương Nhạc thầm. Cái này không phải là sợ thân thể quý giá của ngài có bệnh nhẹ, không chống chọi nổi đến ngày chứng kiến tôi kiếm tiền cho công ty à? Lời vừa dứt, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía không nhìn thấy trên màn hình. Nghe giọng thì chính là Phùng Tỷ, trợ lý được Cố Vũ Chiết coi trọng nhất. Cố Vũ Chiết liếc mắt cảnh cáo trợ lý Tiểu Phùng bên ngoài màn hình, rồi quay lại nhìn màn hình. Khương Nhạc thầm, cảm ơn lời chúc phúc của cậu, tôi sẽ cố gắng sống đến ngày đó. Cố Vũ Chiết hơi ngồi thẳng người, hắng giọng, giọng nói cuối cùng cũng có vẻ khỏe khoắn hơn một chút. Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì? Khương Nhạc thầm lúc này mới nhớ ra mục đích gọi điện của mình. Cậu vội vàng báo cáo chuyện nhà trường yêu cầu cậu phát trực tiếp, nói xong liền chớp chớp mắt nhìn Cố Vũ Chiết, chờ đợi câu trả lời của anh. Cố Vũ Chiết suy nghĩ vài giây, rồi đồng ý dứt khoát. Được, công ty phê duyệt, hả? Biểu cảm của cậu Khương đơ ra. Ngài đồng ý à? Đúng vậy, tôi đồng ý, Khương Nhạc thầm nóng này. Ngài có thể không đồng ý mà, tại sao tôi lại không đồng ý? Cố Vũ Chiết là một thương nhân, làm việc đương nhiên phải theo đuổi lợi ích lớn nhất. Buổi phát trực tiếp này trong mắt lãnh đạo nhà trường là mượn danh tiếng của Tiểu Khương để quảng bá cho trường học. Nhưng thực tế, đây cũng là cơ hội tốt để mượn trường học quảng bá cho Tiểu Khương. Trong giới giải trí không có nhiều nghệ sĩ có bằng cấp đáng nể. Khương Nhạc thầm đường đường chính chính thi đậu vào một trường đại học danh giá, không quảng bá lúc này thì đợi đến bao giờ? Hay là, Cố Vũ Chiết nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cậu không muốn tham gia buổi phát trực tiếp này, nhưng lại không muốn đắc tội với giáo viên, nên mượn danh nghĩa công ty để từ chối. Cậu Khương, được rồi, chút suy nghĩ nhỏ này của cậu chẳng thể giấu được ông chủ lớn. Thấy cậu không nói gì, Cố Vũ Chiết biết mình đã đoán đúng. Nói xem, tại sao cậu không muốn phát trực tiếp? Cậu Khương đành phải chốt hết những mâu thuẫn cãi vã với Mạnh Hách trong mấy năm qua. Càng nói cậu càng thấy tủi thân, càng nói càng oán giận. Cậu còn muốn đi xem bói tarot để xem kiếp trước cậu và Mạnh Hách có thù hận gì không? Mà kiếp này lại để hai người ở chung một phòng, ngày nào cũng thử thách giới hạn của nhau. Khi cậu đang kể đến chuyện, vì đầu năm học mua một chiếc phích nước màu hồng giá rẻ nên bị Mạnh Hách cười nhạo 5 năm. Thì Cố Vũ Chiết trên màn hình đột nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc thầm quen biết anh lâu như vậy mà thấy Cố Vũ Chiết cười. Không phải là kiểu cười khẽ, cười lạnh, cười mỉa, cười giả tạo dành riêng cho tổng tài, mà là cười vui vẻ như một người bình thường. Cậu Khương không vui, tôi dùng phích nước màu hồng thật sự buồn cười đến thế sao? Tôi không cười phích nước của cậu. Cố Vũ Chiết nén nụ cười, nói, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cậu nói chuyện với tôi rất giống học sinh tiểu học mách lẻo với phụ huynh. Cậu Khương, cậu thật sự không ngờ, sao? Địa chủ và ngựa ở, cây dụng tiền và nhà tư bản. Họ còn có thể mở khóa thêm cái thứ ba. May mà chuyện này không để các cư dân mạng trên Đa Bần biết, không thì chuyện đồng nhân của cậu lại có thêm ba chuyện nữa. Cười xong, cũng phải nói chuyện chính. Cố Vũ Chết vẫn cho rằng, buổi phát trực tiếp lần này đối với cậu Khương chỉ có lợi mà không có hại. Mỗi người đều có thành kiến, người càng xa rời giới giải trí càng ma quỷ hóa nó. Lần này các cậu có thể cùng nhau phát trực tiếp, chẳng phải là cơ hội để người bạn cùng phòng kia nhìn thấy dáng vẻ làm việc của cậu sao? Chắc chắn khi thấy rồi, thành kiến của cậu ấy sẽ được xóa bỏ. Lý do này khiến Khương Nhạc thầm động lòng, quả nhiên những người giàu có đều giỏi nói những lời hoa mỹ. Trước khi gọi điện thoại, cậu Khương còn đang cân nhắc từ chối công việc này, không ngờ bây giờ bị Cố Vũ Chiết thổi phồng vài câu, liền lập tức đổi phe, tự tin thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp của mình. Cố Vũ Chiết còn hứa, đến ngày phát trực tiếp, anh sẽ cử đội ngũ quay phim và chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp của công ty đến, đảm bảo Khương Nhạc Thầm sẽ đẹp trai nổi bật, lấn át tất cả. Cậu Khương cảnh giác nói, tiền công của nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm sẽ không trừ vào lương cứng của tôi chứ? Trong mắt cậu tôi thích trừ lương đến thế à? Cố Vũ Chiết nói. Cái này coi như là món quà chúc mừng sớm tôi tặng cậu. Lời này càng khiến Khương Nhạc Thầm hoang mang. Tại sao lại tặng quà cho tôi? Lần trước cậu nói với tôi, Lâm Vị Nhiên đưa hai người đến trường học thăm cậu. Cậu nghi ngờ họ là người của đoàn làm phim chúc mừng cậu đã đoán đúng rồi. Cố Vũ Chiết không vòng vo. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của họ, đã biết tình hình cụ thể của dự án. Nó có tên là Quả Táo Vàng số 1, là một bộ phim điện ảnh đường phố mang phong cách hài đen. Họ rất hứng thú với cậu, cảm thấy cậu rất phù hợp với nhân vật, muốn cậu đóng vai nam ba. Nam chính 1 và 2 đều là những diễn viên gạo cội thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án này trước đây tôi cũng từng nghe nói qua, họ đã cân nhắc không ít diễn viên nam trẻ tuổi. Không ngờ cuối cùng lại tìm đến cậu. Nam ba điện ảnh, tin tốt này suýt chút nữa khiến Khương Nhạc Thầm ngất xỉu. Tuy trước đây cậu cũng mơ hồ đoán được, nhưng cậu không thể ngờ Lâm Vị Nhiên lại mang đến cho cậu một vai nam ba trong phim điện ảnh, hơn nữa còn có thể hợp tác với các diễn viên tiền bối xuất sắc. Tôi có thể xem kịch bản được không? Kịch bản hoàn chỉnh vẫn chưa có. Hiện tại trong tay tôi tạm thời chỉ có vài đoạn mở đầu và đoạn nam ba xuất hiện. Nhưng nhìn phong cách tiểu sử nhân vật thì quả thật rất phù hợp với cậu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một bản thỏa thuận bảo mật. Sau khi cậu ký, chúng ta có thể lấy được kịch bản hoàn chỉnh. Đoàn làm phim càng chuyên nghiệp, việc quản lý kịch bản càng nghiêm ngặt. Trước khi nghệ sĩ và công ty quản lý xem kịch bản, đều phải ký thỏa thuận bảo mật, nếu không sẽ không nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Ngược lại, bộ phim Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi mà Khương Nhạc Thầm từng đóng thì không chú ý nhiều như vậy. Kịch bản mỗi ngày đều do biên kịch nghĩ ra vào tối hôm trước, cốt truyện hoàn toàn là tùy hứng, bay lượn tứ tung, máy in của đoàn làm phim gần như làm việc đến chết. Cố Vũ Chiết đã thông qua kênh của mình để tìm hiểu rõ. Mặc dù Quả Táo Vàng số 1 là một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp, nhưng chất lượng đội ngũ rất đảm bảo, biên kịch lão làng. Đạo diễn trẻ tuổi từng đoạt giải, hơn nữa còn có sự đầu tư và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nam chính 1 và 2 đều đã chốt. Trước và sau Tết âm lịch sẽ bắt đầu quay. Vậy không phải chỉ còn một tháng thôi sao? Sao lại gấp thế? Thực ra đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Lịch trình của hai nam chính cũng đã được ấn định. Đạo diễn muốn quay cảnh tuyết, lỡ mất mùa đông này thì phải chờ thêm một năm nữa. Điều Cố Vũ Chiết không nói là, vai nam ba ban đầu thuộc về một tiểu thịt tươi khác. Nhưng cậu ta tạm thời nhận được một dự án tốt hơn. Lịch trình bị trùng, không thể tham gia. Thà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn bỏ. Trong giới này, chuyện như vậy quá đỗi bình thường, gần như ngày nào cũng diễn ra. Tuy nhiên, Cố Vũ Chiết tin vào trực giác của mình Khương Nhạc Thầm sẽ cùng nhân vật này tạo nên thành công. Bộ phim này chắc chắn sẽ mang lại bất ngờ cho mọi người. Cậu Khương trò chuyện với anh ta khoảng hơn nửa tiếng, đây là lần họ nói chuyện nhiều nhất từ trước đến nay. Mãi cho đến khi có giọng của trợ lý Phùng Tỷ vang lên bên cạnh Cố Vũ Chiết. Nhắc nhở anh về lịch trình tiếp theo, hai người mới đành nói lời tạm biệt, cúp cuộc gọi video. Trước khi gọi điện, Khương Nhạc Thầm trong lòng còn ấm ức, lo lắng không biết làm thế nào để đối phó với việc phát trực tiếp cùng Mạnh Hách. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cả người cậu lâng lâng, ngay cả bây giờ có bảo cậu đi tìm Trứng Mỗng trong bụi sậy, cậu cũng tự tin có thể chiến đấu với 10 con ngỗng và toàn thân trở ra. So với vai nam ba điện ảnh sắp có trong tay, Mạnh Hách là gì? Phát trực tiếp là gì? Vích nước màu hồng lại là gì? Mưa phùn rơi tí tách, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, tối thứ 6, Khương Nhạc thầm nhận được một tệp kịch bản có tên. Bản thảo cuối cùng của Quả Táo Vàng số 1 ngày 15 tháng 11, tuyệt đối không sửa đổi V2. Nam, cậu không màng ngày mai còn phải phát trực tiếp, đêm đó thức khuya xem hết kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, nên trùm chăn xem trộm, vừa xem vừa cười. Bộ phim này được định vị là phim đường phố, kể về câu chuyện cảnh sát truy đuổi tội phạm buôn lậu. Nam Ba là một thiếu niên nuôi lợn, mãi đến giữa phim mới xuất hiện, nhưng có nhiều cảnh quay hay và sáng giá, lời thoại mang âm hưởng phương ngữ cũng rất thú vị. Sau khi xem xong, Khương Nhạc thầm liền hiểu tại sao đoàn làm phim lại tìm cậu, mỗi nghề đều có chuyên môn riêng. Trong giới giải trí có idol hệ mèo, idol hệ chó, idol hệ thỏ, chỉ có cậu là idol hệ nuôi lợn độc nhất vô nhị. Nhân vật này quả thực là được Donny đóng giày cho cậu. Cậu nằm trên giường phấn khích không ngủ được, trằn trọc mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được 2 tiếng, rồi lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp hôm nay. Khương Nhạc thầm thật sự rất thích cảm giác dậy sớm này, cảm giác như chưa ngủ vậy. Đại Đinh Tiểu Đinh đã sớm biết chuyện Khương Nhạc thầm hôm nay sẽ phát trực tiếp cùng Mạnh Hách. Weibo chính thức của trường đã đăng bài quảng bá trước đó mấy ngày, rất nhiều bạn bè trong giới cũng chia sẻ lại, sôi nổi không kém gì kỷ niệm ngày thành lập trường. Buổi phát trực tiếp bắt đầu từ 10 giờ sáng, kết thúc lúc 1 giờ chiều. Lộ trình phát trực tiếp sẽ do hai người dẫn dắt người xem tham quan khu giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, rồi đưa mọi người đến thăm khu chăn nuôi động vật và dụng thí nghiệm của trường. Cuối cùng là vào nhà ăn, nếm thử món khoai lang đỏ vừa thu hoạch. Nói chung, rất phong phú. Tiểu Đinh lo lắng sốt ruột. Nhạc Nhạc, cái tên Mạnh Hách kia sẽ không cố tình gây rối cho cậu trong lúc phát trực tiếp chứ? Cậu Khương vừa dán mặt nạ mắt lên quầng thâm, vừa nói. Binh đến tướng chặn, nước lên nâng đê. Bây giờ đoán già đoán non cũng vô vị. Hãy tin vào sự tu dưỡng của một idol chuyên nghiệp như tôi. Cho dù hắn có khỏa thân chạy ngay trong lúc phát trực tiếp, biểu cảm của tôi cũng sẽ không chút dao động. Hơn nữa, nhiệm vụ phát trực tiếp này là do hắn tự nhận lời trước mặt viện trường. Hắn không cần thiết phải tự phá hoại danh tiếng của mình, trừ phi hắn không muốn lấy bằng tốt nghiệp. Đại Đinh mật báo, sáng nay tên đó dậy rất sớm. Tớ thấy hắn mang một chậu nước ấm vào nhà vệ sinh, chắc là gội đầu. Khi họ đang nói chuyện, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Đúng như Đại Đinh nói, Mạnh Hách một tay cầm chậu rửa mặt, một tay xách vích nước nóng. Trong chậu rửa mặt có đồ dùng cá nhân, tóc chưa lau khô hoàn toàn, vẫn còn nhỏ nước tí tách. Có điều, vích nước nóng trong tay Mạnh Hách không phải một mà là 2. Một chiếc vích nước nóng còn lại là màu hồng. Mạnh Hách liếc nhìn Đại Tiểu Đinh, cúi người đặt chiếc vích nước màu hồng trước mặt Khương Nhạc thầm, nói. Cậu để quên phích nước ở phòng nước ấm dưới lầu à? Tớ vừa đi lấy nước thì thấy. Khương Nhạc thầm xách phích nước lên lắc lắc. Hóa ra đầy nước, nước trong phích nóng hổi. Vừa nhìn đã biết là mới rót vào buổi sáng. Vào mùa đông ở Bắc Kinh, nước chảy từ vòi nước trong ký túc xá lạnh buốt. Nếu không có nước ấm thì rửa mặt rất khó chịu. Cậu Khương vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn, đáng tiếc. Câu cảm ơn chưa kịp nói xong, Mạnh Hách lại nói. Còn nữa, cậu đừng viết số phòng ký túc xá lên trên đó. Tớ không muốn người ta biết trong ký túc xá của chúng ta có người dùng phích nước màu hồng. Khương Nhạc thầm, cậu hít một hơi thật sâu, hỏi. Cậu rửa mặt xong rồi à, Mạnh Hách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc thầm, hay là cậu chỉ lo gội đầu rửa mặt mà quên đánh răng rồi? Sao tớ lại cảm thấy miệng cậu hôi thế nhỉ? Mạnh Hách, ban đầu Khương Nhạc thầm thấy tóc hắn còn nhỏ nước. Còn định phát huy tình đồng học, cho hắn mượn chiếc máy sấy sang trọng của mình để sấy tóc. Giờ thì khỏi cần nghĩ nữa, chúc cái tên đàn ông thẳng thắn như thép này sớm bị đau nửa đầu. Buổi phát trực tiếp còn chưa bắt đầu, hai MC đã xích mic vì một chiếc vích nước. Hai người đúng 9 giờ có mặt tại phòng giáo vụ của học viện. Để chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp hôm nay, nhà trường không chỉ dốc lòng quảng bá trên tất cả các kênh, mà còn dành riêng một phòng trống cho họ làm phòng chờ. Đội ngũ quay phim và trang điểm do Cố Vũ Chiết sắp xếp đã đến từ trước, bày biện đồ nghề trong phòng chờ, trông vô cùng chuyên nghiệp. Giáo viên phụ trách hoạt động của tài khoản Weibo chính thức của trường chưa từng thấy kiểu này. Trước đây, khi trường phát trực tiếp, chỉ cần một chiếc điện thoại, một chiếc chân máy, nhiều nhất là thêm một chiếc đèn tròn. Không giống như những người cố vụ chít gọi đến, nào là bàn điều khiển, nào là đèn chiếu, nào là thiết bị thu âm chuyên nghiệp, lập tức nâng tầm. Họ lên vài bậc, chuyên viên trang điểm cùng một trợ lý, thấy Khương Nhạc Thầm và Mạnh Hách đến, vội vàng mời họ ngồi xuống để trang điểm. Mạnh Hách đương nhiên không muốn, hắn liếc nhìn những lọ lọ, bình bình kia, rất mâu thuẫn. Tôi không trang điểm không được. Lần này không cần Tiểu Khương lên tiếng, giáo viên bên cạnh đã nói trước. Bạn học Khương Nhạc Thầm quá trắng, nếu cậu không trang điểm, đứng cạnh cậu ấy sẽ bị chói. Mạnh Hách, hắn chỉ đành ngồi xuống trước gương, dáng vẻ đau khổ, hàn học của hắn cứ như không phải đến để trang điểm, mà là đến để hy sinh anh dũng. Sau này, giải thích của từ điển cho câu thành ngữ. Thà chết không chịu khuất phục, nên kèm theo ảnh của hắn mới đúng. Hắn càng khó chịu, Khương Nhạc Thầm càng vui vẻ. Khương Nhạc Thầm vừa trang điểm vừa liếc nhìn về phía Mạnh Hách. Chuyên viên Tạo Kiều đành phải giữ cằm cậu, yêu cầu cậu nhìn thẳng về phía trước. Khi trợ lý tỉa lông mày cho Mạnh Hách, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc dao cạo nhỏ xíu, trông giống hệt một chú mèo lần đầu tiên được tắm. Trước khi Mạnh Hách hoàn toàn phản ứng, trợ lý trang điểm đã nhanh chóng thoa kem nền và sửa lông mày cho hắn. May mà bản thân Mạnh Hách có nền tảng tốt, ngũ quan góc cạnh đẹp trai, không cần Tạo Kiều quá nhiều. Sau khi trang điểm xong, trợ lý Tạo Kiều định vuốt tóc Tạo Kiều cho hắn. Này, bạn học, sao tóc cậu ướt vậy? Trợ lý Tạo Kiều nói, trời lạnh thế này, không sấy tóc cậu không sợ bị ốm sao? Đàn ông không cần sấy tóc, Mạnh Hách trả lời, trợ lý Tạo Kiều, vậy bình thường cậu làm khô tóc như thế nào? Mạnh Hách rất tự hào ngẩng đầu lên, để khô trước, rồi hóng gió. Rốt cuộc là cái máy làm khô bằng gió của nhân gian nào đây? Năm nay có được 3 tuổi không vậy? Mái tóc ướt sũng, mềm oạt như thế này tuyệt đối không thể xuất hiện dưới ống kính. Trợ lý Tạo Kiều sấy tóc cho hắn, Mạnh Hách toàn bộ quá trình nắm chặt tay, cố gắng vật lộn với máy sấy. So với Mạnh Hách động một tí là phản ứng, việc trang điểm cho Khương Nhạc Thầm dễ dàng và thảnh thơi hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm vẽ cho cậu Khương một lớp trang điểm tinh xảo, rồi vuốt mái tóc màu cam ấm của cậu ra sau, để lộ một chút trán, sau đó phối cho cậu một chiếc kính gọng vàng không độ. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc Thầm đeo kính, gương mặt cậu vốn mềm mại, kết hợp với gọng kính tròn, trông rất trí thức. Cậu thật sự rất hài lòng với tạo hình hôm nay, chụp vài bức ảnh, gửi cho Quế Quế Tử. Sẽ không trả lời, rồi chuyển tiếp cho ông chủ duyệt. Ông chủ cố trả lời, ngón cái, cười mỉm, hoa hồng, nhìn mức độ sử dụng biểu tượng cảm xúc thuần thục này, cảm giác như tuổi sắp về hưu rồi. Phòng phát trực tiếp bắt đầu khởi động trước 15 phút. Giáo viên phụ trách hoạt động xuất hiện, trò chuyện với các fan đang chờ trong phòng phát trực tiếp. Hào hứng, từ trước đã muốn xem Nhạc Nhạc, học sinh cấp 3 đến đánh dấu, phù hộ tôi cũng đỗ 985. Trước đây xem idol chia sẻ phát trực tiếp khuôn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Trung ương, lần đầu tiên thấy idol phát trực tiếp ở Đại học Nông nghiệp. Có thể nhìn thấy động vật nhỏ không ạ? Trường đại học song hạng nhất cũng bắt đầu quảng bá. Có phải chúng tuyển nhờ điểm thấp không? Cựu sinh viên nhiều năm trở về ủng hộ. Anh Khương siêu đẹp trai, trước đây từng gặp ở nhà ăn, một mình ăn hết một chậu bún. Muội bảo mau ra đây. Buổi phát trực tiếp còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng các fan nghe tin đến ngày càng nhiều. Số người xem nhanh chóng vượt qua 10.000, hơn nữa đang tiến nhanh về con số 100.000. Con số này thực sự làm cho giáo viên phụ trách hoạt động Douyin chính thức của trường bị sốc. Từng bình luận của người xem lướt qua nhanh chóng, Mạnh Hách dùng điện thoại của mình lướt phòng phát trực tiếp, hắn nhạy bén bắt được hai chữ. Bình luận nói, muội bảo, là có ý gì? Mạnh Hách hỏi, dấu bằng đó là ý, đợi chờ, ghép lại là hỏi, em gái bảo bối khi nào ra phát trực tiếp, chúng ta đợi không kịp. Khương Nhạc Thầm đang nhắm mắt phủ phấn trả lời, em gái bảo bối, Mạnh Hách, một người đàn ông thẳng tưng như thép, càng không thể hiểu nổi. Nhưng hôm nay phát trực tiếp không có con gái mà. Khương Nhạc Thầm mở mắt, vừa ngắm mình trong gương, vừa nói. Là tôi đây, tôi chính là muội bảo. Mạnh Hách, đa phần có câu, lời khen ngợi cao nhất dành cho một nghệ sĩ nam là vợ, nhưng theo Khương Nhạc thầm quan sát, bây giờ, vợ đã lỗi thời rồi, xu hướng thời thượng mới nhất là gọi muội bảo, so với muội bảo, cách gọi con gái còn tụt hậu, gọi vợ chỉ có thể chứng minh bạn là cấp độ mới nhập môn. Gọi muội bảo, vậy bạn chính là tinh hoa của tinh hoa. Schwarzenegger thấy bạn cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Trong giới giải trí, số lượng nghệ sĩ nam được gọi là muội bảo còn nhiều hơn số chó được gọi là Oreo trong công viên. Mạnh Hách không thể tin nổi mà nói, cậu bị người ta xem là con gái, chẳng lẽ cậu không thấy xấu hổ sao? Có gì mà phải xấu hổ? Khương Nhạc thầm thấy vấn đề này của hắn thật nông cạn. Trong mắt fan, tôi có thể là bất kỳ hình dáng nào, là nam cũng được, là nữ cũng thế, là thế giới ảo cũng đúng. Tôi thậm chí có thể là một tấm thẻ, là hình nền điện thoại, là một đoạn nhạc chuông, là một đoạn chuyện đồng nhân. Chỉ cần họ vui là được. 1.000 người có 1.000 Harry Potter trong mắt. Tại sao tôi phải bận tâm họ diễn giải tôi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nghề này, lòng tự trọng là thứ không quan trọng nhất. Khi làm việc thì nghiêm túc làm việc, khi kinh doanh thì nghiêm túc kinh doanh, khi lấy lòng fan thì thoải mái hào phóng lấy lòng. Dù là vì tiền của fan hay vì tình yêu của fan, đều không có gì phải xấu hổ. Trong giới giải trí, ai cũng được gọi là thầy, thì thầy còn muốn nến tàn nước mắt vẫn rơi. Khương Nhạc thầm hiện tại đang tự đốt cháy mình để lấy lòng người khác. Mạnh Hách nghe mà hiểu mà không hiểu. Đối với một người đàn ông thẳng thắn như hắn, chưa từng tiếp xúc với giới giải trí, việc để hắn lý giải fan hâm mộ thật sự quá khó khăn. Giới giải trí của các cậu thật kỳ lạ. Cậu đứng ngoài nhìn vào, đương nhiên thấy kỳ lạ rồi. Người ngoài hành tinh nhìn con người, chắc cũng có suy nghĩ tương tự. 10 giờ, hai người trang điểm xong, sóng vai xuất hiện ở cửa tòa nhà giảng đường chính của trường học. Nhiếp ảnh gia ra hiệu cho họ, ý bảo buổi phát trực tiếp chính thức có thể bắt đầu. Khương Nhạc thầm hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc áo khoác có in logo trường học. Sau đó, cậu bước vào khung hình. Chào mọi người, tôi là Khương Nhạc thầm. Chàng trai trong màn hình gần như phát sáng, ánh nắng ấm áp trên bầu trời cũng không tươi tắn bằng nụ cười trên khóe môi cậu. Tôi là sinh viên năm cuối khoa y học động vật lâm sàng của Đại học Nông nghiệp, hôm nay sẽ dẫn mọi người đi tham quan khuôn viên trường. Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Khương. So với Khương Nhạc thầm, biểu hiện của Mạnh Hách cứng đờ hơn nhiều. Tôi là Mạnh Hách, chỉ có 4 chữ này. Ngay khi giọng nói của họ vừa dứt, một tràng pháo hoa đột nhiên nổ tung trong phòng phát trực tiếp có fan đã tặng quà cho họ. Đồng thời xuất hiện là một dòng bình luận 7 màu nổi bật, trai đẹp rán rán. Muội bảo rán rán, khi nhìn thấy dòng bình luận lấp lánh 7 màu đó, Mạnh Hách đột nhiên run lên, theo bản năng lùi lại một bước. Khương Nhạc thầm biết ngay người bạn cùng phòng thẳng như thép của cậu, lại phản ứng. Cách chương.